Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu ứng đặc biệt của hỏa tiễn còn chưa biến mất, đã có một hỏa tiễn khác xuất hiện, cái thứ ba, đây là tiền què. Như tình cơn mê vô cùng lưu loát, sau đó, anh nhanh chóng mở miệng, nói: "Tần đại sư, là như vậy, cách đây không lâu, tôi có gặp một đối tượng, hai chúng tôi đã nói chuyện trong 2 tháng. Tôi cảm thấy rất thích, trước đó cô ấy nói với tôi rằng mẹ bị bệnh phải nằm viện, phải phẫu thuật lớn. Tôi đã chuyển cho cô ấy 200.000 đồng, nhưng mà sau đó thì không còn thấy bóng dáng của cô ấy đâu nữa." Hay lắm, dân mạng nghe nói như thế đều lập tức cảm thấy rất hưng phấn. Nghe anh nói vậy thì tối không buồn ngủ nữa rồi. Nói chuyện 2 tháng, không gặp mặt, anh trai à, 200.000 đã đủ để làm cái lễ hỏi. Anh thế mà lại nói chuyện hẹn hò trên mạng 2 tháng. Khá lắm. Dạng người này làm sao có thể nắm giữ 200.000 đây? Lúc này, Như Tình cơn mê cũng rất im lặng, tuy nhiên anh ta đã chuẩn bị tâm lý là sẽ bị cư dân mạng cười nhạo. Cho nên anh dứt khoát không nhìn những thứ này, tiếp tục hỏi: "Tôi hiện tại chỉ muốn biết, có tồn tại người này hay không, người đang ở đâu, tôi muốn lấy 200.000 kia trở về. Nếu là tôi thì báo cảnh sát là nhanh nhất." Tần Dược cười nói, Như Tình cơn mê khoát tay: "Không được. Lỡ như thật sự là tiểu cô nương kia gặp phải chuyện, phải chăm sóc mẹ mình, không có thời gian thì sao?" Tần Dược thăm dò, hỏi: "Anh đây là chưa hết hy vọng, muốn xem người một chút rồi mới quyết định đúng không?" "Không khác là bao đâu." "Được, tôi sẽ tính cho anh. Tiền quẻ của người ta đều đã nhận rồi, hơn nữa còn không cần Tần Dược tính qua quá khứ, mở miệng đã đưa ra yêu cầu. Dạng người này luôn có mục đích rõ ràng. Tần Dược khởi động đạo thiên bí điển, quan sát quá khứ của Như Tình cơn mê. Tại sao lại muốn điều tra quá khứ? Đương nhiên là bởi vì muốn thông qua Như Tình cơn mê để điều tra tên lừa gạt kia. Qua tính toán, rất nhanh, Tần Dược đã tìm được đoạn thời gian mà Như Tình cơn mê quen người bạn gái này. Lần này, gương mặt của Tần Dược có chút cổ quái. Mà lúc này, phòng trực tiếp cũng trở nên náo nhiệt. "Hay lắm, tại sao tôi lại thấy không rõ mặt của Tần đại sư vậy? Lần trước cũng xuất hiện loại tình huống này, chính là lần tìm đứa nhỏ bị bắt cóc. Đây là đang thăm dò thiên cơ, phàm nhân chúng ta đương nhiên là không có tư cách nhìn thấy hình dáng của thiên sư. Ông chủ, chuyện này cần khen thưởng ít tiền nha." Như Tình cơn mê nhìn thấy lời này, lập tức lại phát 2 đại hỏa tiễn. Dù sao, 200.000 đều đã bị lừa, 2 hỏa tiễn này thì có tính là gì, giúp anh giải quyết chuyện này là được. "Ông chủ uy vũ, ông chủ hào sảng. Đại sư nhất định sẽ tính ra cho anh." Sau một lát, Tần Dược coi xong, quả thực cảm thấy dở khóc dở cười. Sau đó, hắn mở miệng nói: "Anh bạn này, đối tượng này của anh hình như là cháu ngoại của anh giới thiệu cho anh đúng không?" Như Tình cơn mê sững sờ, sau đó gật đầu: "Đúng vậy, sau đó, anh nói chuyện phiếm với cô ấy 2 tháng, vẫn luôn nói chuyện yêu đương. Trong lúc đó anh cũng chưa xác định, người này rốt cuộc có phải là người thật hay không, đúng không?" "Không phải, tôi cũng không có ngu như vậy, tôi khẳng định là xác định qua, có ảnh chụp, ảnh tự sướng, còn có giọng nói của cô ấy. Anh nghĩ lại một chút xem, anh từng gọi video chưa?" "Chuyện này thì không có, nhưng có nghe giọng nói, cô ấy nói chuyện rất là dễ nghe." Tần Dược giờ khóc giờ cười, người này nói mình không có ngu như vậy, thật ra là quá ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có một loại phần mềm, gọi là phần mềm biến đổi giọng nói. Còn có ảnh chụp cũng có thể mua sắm tư nhân, một số cô gái sẽ bán một số bức ảnh riêng tư, bán hàng trăm tấm với giá 60 đồng. Như Tình cơn mê mơ hồ: "Ý gì, Tần đại sư, ý của anh là người lừa gạt tôi là nam?" "Không sai, hơn nữa còn không phải là người ngoài." Tần Dược nói ra: "Chính là cháu ngoại của anh." Hai mắt của Như Tình cơn mê hoàn toàn trợn tròn, quả thực không thể tin được. Tần Dược nói tất cả nội dung mà mình tính toán ra. "Cháu ngoại anh nói giới thiệu đối tượng cho anh, sau đó tiến cử cho anh một cái WeChat. Anh ta thì điều khiển ở sau lưng, phần lớn thời gian đều là nói chuyện phiếm bằng tin nhắn. Lúc anh hoài nghi thì sẽ gửi ảnh tự sướng và giọng nói. Cậu ta luôn lấy cớ đi công tác cho nên vẫn luôn không gặp mặt nhau. Hơn nữa còn nói chính mình là người bên ngoài. Sau đó lấy việc mẹ bị bệnh làm cái cớ, lừa đảo anh 200.000. Anh còn từng đến chỗ cháu ngoại của mình để hỏi thăm xem mẹ của cô gái này có thật sự bị bệnh không. sau đó nhận được đáp án khẳng định. Chuyện này đã khiến anh buông lỏng cảnh giác và chuyển khoản. Đây chính là những gì mà anh đã bị lừa. Hiện tại, nên làm thế nào đều do anh cả. Nhưng mà tôi khuyên anh hiện tại nên lập tức đi tìm cháu ngoại của mình. Bởi vì anh ta đang cầm tiền của anh đánh bạc ở trên mạng. Hay lắm, Như tỉnh cơn mê lập tức đứng lên. Thằng nhãi con, tôi nhất định phải đánh CHET nó mới được. Tôi liền tới đây, tôi thấy anh ta tuyệt đối điên rồi. Nếu như cậu ta dám động đến một phân tiền của tôi thì tôi nhất định sẽ đánh gãy chân của cậu ta. Bên trong phòng trực tiếp, lúc này chính là một mảnh trắng xóa. 6.666.666. Lão Thiết, đừng cúp video, chúng tôi muốn xem. Lại có video hiện trường sao? Tôi dựa vào, kích thích như thế sao? Hiện trường đánh mắng đứa nhỏ. Người đàn ông bị cháu ngoại thiết kế lừa gạt 200.000, đánh đứa nhỏ online. Chấn kinh. Người đàn ông nói chuyện yêu đương với cháu ngoại của mình. Lầu trên, ngày mai đến bộ phận chấn kinh UC đi làm. Nhìn thấy đám cư dân mạng nhiệt tình như vậy, Như tỉnh cơn mê cũng không muốn tự mình làm mất mặt, còn thật sự đáp ứng không ngắt kết nối, tiếp tục trực tiếp. Anh ta nhanh chóng xuống lầu, lái chiếc xe phân khối lớn đến thẳng nhà chị gái mình. Cách Trương.